anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 57, chào mừng đến với Liên minh Raven, góc truyện audio.com. Chưa bao giờ Mục Vãn Vãn thấy hối hận như lúc này, tại sao cô lại là con gái khối tự nhiên chứ? Lúc vào giao diện ban pick cô vẫn còn đang nghĩ. Không phải tin đồn nghĩa là sao? Câu này sao nghe nó cứ lòng vòng thế nào ấy? Rốt cục Bùi Lộ đang muốn đính chính cái gì, đầu cô giờ hoàn toàn là một mớ bòng bong rồi đây này. Không đúng, dù anh có tỏ tình hay đính chính, thì tại sao lại chọn nói vào ngay lúc này, ngay tại đây chứ? Mục Vãn Vãn nhìn các vị tướng trước mặt mình, chợt thấy lạ như chưa từng quen. Ván này bảo vệ xạ thủ nhé, anh Dương đề nghị, bọn họ thích kem em, thế thì cứ để họ kem. Vừa nãy những người khác đều đã đeo tai nghe vào, hoàn toàn không nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người bọn cô. Bùi Lộ nói, bảo vệ xạ thủ cũng không phải là không được, giờ em đánh được không? Giọng điệu tự nhiên cứ như vừa rồi anh chỉ nói về chuyện thời tiết với cô chứ không phải về cái gọi là tin đồn yêu thầm vậy. Mục Vãn Vãn tim đập thình thịch còn căng thẳng hơn cả lần đầu cô thi đấu chuyên nghiệp. Được, được mà, được thật không đấy? Hồ Ca hỏi, nghe giọng em sao cứ bất ổn kiểu gì ấy? Mộc Đầu, cũng có phải chưa từng đánh bảo vệ xạ thủ đâu? Tiểu Bánh Bao nói ngay. Đúng đó, Tiểu Vãn, em muốn chơi gì nè? Anh Bánh Bao lấy cho em, ván này anh đảm bảo không để chúng nó động đến em. Trong lúc nói chuyện, đối phương đã cấm đi Ven và Tristana. Lấy cái rắm, cho dù có bảo vệ xạ thủ, thì các cậu cũng phải giành giàn chắn trước, nếu không em ấy có chơi cái gì các cậu cũng không bảo vệ nổi. Anh Dương cau mày, bọn họ thả Galio của cậu ra rồi, Hổ Đầu, lấy Galio cho cậu ta trước đi. Kết quả Harry phía bên kia giành trước Cóc Mao. Đến lúc này, những tướng bọn cô thường dùng để chơi bảo vệ xạ thủ đã không còn nhiều nữa rồi. Nếu họ đã lấy Cóc Mao thế thì khỏi tranh A đi nữa, anh Dương do dự một chút, Silver Aspect đều còn, bọn họ không ban hết được, trước tiên cứ lấy Gragas với Maokai hoặc Sen đi. Sau khi những người khác chọn tướng và cấm xong lượt cấm thứ hai, rốt cuộc cũng đến lượt Mục Vãn Vãn chọn tướng. Anh Dương nói, em muốn chơi gì thì cứ lấy, không còn Cóc Mao thì có nhiều cái để chọn hơn. Em muốn chơi gì cứ lấy đi, thể hiện một ván dinh của em cũng ok, con dê luôn, Tiểu Bánh Bao lớn tiếng, cục tức của ván trước cũng cần phải xả ra chứ. Mục Vãn Vãn ồ một tiếng, kéo chuột xuống dưới, tìm tướng trong mơ hồ. Chơi gì giờ, Lộ Thần, em chơi gì đây? Giọng đậm mùi ỉ lại làm lòng Bùi Lộ ngứa ngáy. Gì cũng được, muốn chơi gì thì lấy cái đó, anh khựng lại, Ơgớt hoặc Timo thì không được. Đầu bên kia Tiểu Bánh Bao đã ngồi bàn kế hoạch canh đường dưới với Hổ Ca và Mộc Đầu rồi, mọi người đều hiểu nỗi uất ức của cô, cũng đều muốn giúp cô xả giận. Không phải vì đã chắc thắng ván này, mà là người của mình không thể bị bắt nạt được, ván này mà thua thì còn ván sau gỡ lại. Mặc dù điều này đi ngược với quan niệm thi đấu, nhưng chính vì thể thao điện tử bao hàm cả cảm xúc nên mới có nhiều người tham gia như vậy. Vào game, là đồng bọn. Vào đội, là đồng đội. Tiếng nhắc nhở còn 10 giây cuối cùng vang lên, Mục Vãn Vãn chợt bừng tỉnh. Rốt cuộc cô đang ngơ ngẩn cái gì thế? Chọn tướng mau đi, Tiểu Bánh Bao cũng nôn nóng, thúc giục cô. 5 giây cuối, Mục Vãn Vãn không kịp nghĩ nhiều nữa, chọn ngay vị tướng có nụ cười gian xảo nhất trước mặt xác. Góc truyện audio.com nhận, chào mừng đến với Liên minh Raven, giọng lồng tiếng cho tướng có thể nói là vô cùng có tâm, giọng nam mang theo sự phấn khích khó nói lên lời, đánh thức đại não của Mục Vãn Vãn. Tiểu Bánh Bao đơ 2 giây, cái đầu, ngay sau đó, cả khán giả phía dưới cũng bùng nổ vô số câu cảm thán thô tục. Bình luận viên A hét lớn, Raven, Raven, một vị tướng cực kỳ hiếm thấy trên các sàn đấu lớn. Tại các giải đấu chuyên nghiệp anh ta còn bị ghẻ lạnh hơn cả Ven. Tay ngắn, không có kỹ năng di chuyển và dựa rất nhiều vào lợi thế đầu trận. Có thể nói là dựa vào mạng người mà kiếm cơm đấy. Miêu Miêu bị anh ta dọa giật mình, cười khan tiếp lời. Đúng vậy, nội tại của vị tướng này là bắt diều, bắt được bao nhiêu diều thì sẽ được cộng thêm số tiền tương ứng khi có điểm hạ gục, là một vị tướng hoàn toàn không thể lăn cầu tuyết được, giao tranh cuối trận thì vị trí đứng cũng là một vấn đề lớn, bắt diều sẽ phải chịu các chiêu thức khống chế, còn nếu không bắt diều thì sẽ không dùng được nội tại. Sự lựa chọn này của Oan, phải nói là rất tệ. Nhưng vị tướng này cũng có ưu điểm của nó, đó chính là sát thương trong giai đoạn đi đường đầu trận cực cao, bình luận viên A cắt ngang lời cô ta, Raven mặc dù không nhận được sự yêu thích tại các trận đấu chuyên nghiệp cả năm trời thậm chí không hề xuất hiện một trận nào. Nhưng trong rank lại rất hot, cực kỳ dễ đè nát đường dưới của đối phương. Các bạn khán giả có mặt tại đây có thích chơi Raven trong rank không, còn cá nhân tôi thì rất thích. Rất mong chờ cũng rất lo lắng thay cho Oan Thần. Có thể nhìn ra được chiến thuật ván này của TS là bảo kê xạ thủ, hy vọng Oan Thần có thể chơi vững. Không, hy vọng cô ấy có thể thiết lập được lợi thế đầu trận. Chùm Draven như bình luận viên A giờ chỉ muốn thầu bình luận hết tất cả các trận còn lại của TS. Thi đấu ấy mà, phải đặc sắc thì mới đáng xem chứ. Phía này phấn khích không thôi, phía TS cũng là một chàng gào rú. Anh Dương, Mục Vãn Vãn, em đúng thật là. Xin lỗi, em chọn nhầm thật rồi, Mục Vãn Vãn khóc không ra nước mắt, làm sao đây? Lỗi của em, về trụ sở em sẽ lấy cái chết để tả tội. Má, không sao, cứ hấp chết nó, Hồ Ca hét một tiếng, Mộc Đầu ở luôn dưới đường dưới luôn đi. Chưa nói xong thì cằm của khán giả lại rớt nữa rồi. Bởi vì người chơi ở vị trí thứ 5, Bùi Lộ, đã khóa luôn vào Sona. Cũng là một vị tướng sát thương đầu trận rất cao, máu cực giấy kết hợp với Draven là thành bộ đôi truyền kỳ đến đi đồ chó má pha này không phải này chết thì là tao đi gặp ông bà. Tiểu bánh bao ôm chặt miệng, tôi đã tưởng tượng ra khán giả và bình luận viên bên ngoài kia kích động ra sao luôn rồi vên tuổi gì. Qua xem liên minh Draven đây nè, Bùi Lộ chỉnh sửa bảng bổ trợ, tôi lấy ý chỉ thần sấm, Mục Vãn Vãn, ồ, vậy em cầm lá chắn hay hồi máu? Hồi máu, Bùi Lộ nói, bên kia có Vladimir và Soraka tôi mang thiêu đốt. Khi Mục Vãn Vãn mới vào TS, anh Dương đã nghĩ, có Bùi Lộ tính cách cô sẽ kiềm chế lại được một chút. Kết quả không được thì thôi đi, sao lại còn ngược lại nữa? Sau khi nhìn thấy Bùi Lộ chọn bộ skin Pentakill Sona xong, lúc rời khỏi sân khấu, anh Dương vẫn còn đau đầu, nghĩ thầm thôi xong rồi, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở khâu nào thế? Cách chương.